Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 140, Tường Băng Công Sự Phòng Ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng thời gian trôi qua, đến lúc nhóm phụ nữ dệt ra hai khối vải, băng tuyến chính thức tuyên cáo thối lui đến bên ngoài cửa động, từ chỗ ở đến cửa động chân chính hình thành khu an toàn có thể tự do xuất nhập bởi vì tồn tại băng tuyến, phàm là khu vực băng tuyến liền không kém từ vực mấy, phòng thủ cùng không phòng thủ khác biệt không lớn, đội phòng hộ của Tiger sớm đã đại đại nhược hóa, chỉ là mỗi ngày cố định thời gian đến tuần tra một chút, thời gian còn lại cũng không thủ tại chỗ này móc meo. Mà trẻ con không chịu thành thật, luôn thích nơi nơi dương oai, bọn họ phát hiện này tình huống trước cũng là một đám trở về báo cáo tin tức có thể đi ra ngoài cửa động. Tôn Chí Tân vừa nghe không khỏi rất là phấn chấn, vội vàng buông hai thất vải bố đang cẩn thận nghiên cứu trong tay, kích động đi theo phía sau Boku lớn tiếng kêu la chạy về hướng cửa động. Chạy đến cửa động lúc quả nhiên thấy một đám người lớn cùng trẻ con, Naru và Tiger còn chưa đuổi tới, người khác đã đem cửa động ngăn lại. Là ta phát hiện trước. Vài đứa trẻ con thất chùy bát thiệt, kêu la tranh công, lại bị người lớn ngăn trở không được chạy đến ngoài cửa động đi loạn. Tôn Chí Tân đi đến miệng hang động nhìn ra bên ngoài, phát hiện băng tuyến cách cửa động một thước tốc độ bởi vì nhiệt độ thấp mà đình trệ, vẫn đang hình thành một vòng băng xương màu trắng quay chung quanh cửa động. Nghe đám trẻ con nói, buổi sáng lúc phát hiện nó là như thế này, giữa trưa đến xem nó vẫn như vậy, tựa như một chút cũng chưa động. Tôn Chí Tân lại biết nó khẳng định là vẫn đang lui, bất qua tốc độ kia mắt thường lại nhìn không ra, chỉ có thể cách một ngày lại đến xem mới nhìn ra phạm vi nó bao phủ giảm nhỏ. Đứng ở cửa động nhìn lên trời, trời có vẻ xanh lam như tẩy, khắp trời xanh lại cao lại xa, nửa đám mây trắng cũng tìm không ra, mãn nhãn đều là một mảnh lam khiến người ta vui vẻ thoải mái, bày biện ra đại tai qua đi tường hòa cảnh giống. Hít một ngụm không khí lạnh lẽo, hàn ý và tươi mát thấu triệt tâm phế, hàn ý xâm nhập đồng thời lại có một cỗ thần thanh khí sảng cảm giác vọt tới, cảm giác đúng là rất thích ý. Tôn Chí Tân đứng ở trong đám người dõi mắt trông về phía xa, trong tầm mắt ngoại trừ trắng vẫn trắng. Xa xa gần chỗ tuyết một mảnh san bằng, nhìn không thấy tăm hơi dấu chân và dã thú. Lại quan sát một trận, vẫn nhìn không thấy bất luận dấu vết động vật hoang dã thường lui tới, Tôn Chí Tân mới yên tâm. Xem ra hắn đoán không sai, lũ dã thú đều tự đi thị nạn, nhất thời sẽ không đi ra kiếm ăn đối nơi này tạo thành uy hiếp. Nhưng khi thời tiết tiến thêm một bước hảo chuyển, chúng nó nhất định đến kiếm ăn, có khả năng đến nơi đây. Trước phải muốn cửa hang động tu kiến công sự phòng ngự, ngăn chặn hết thảy khả năng phát sinh nguy hiểm. Tôn Chí Tân đang trầm tư lợi dụng điều kiện hiện giờ tu kiến công sự phòng ngự như thế nào, nghe được Arek đứng ở bên người mình nói. Yên không được vài ngày, thời tiết giống như vậy sẽ không kéo dài, bão tuyết rất nhanh sẽ tiến đến. Sau đó toàn bộ mùa đông dài vẫn như vậy, yên vài ngày, bão tuyết vài ngày, luân phiên lặp lại liên tục đến mùa đông chấm dứt. Cả mùa đông sẽ kéo dài bao lâu? Mây Thanh Âm đáp, ngắn nhất là 3-4 tháng, dài thì nửa năm. Theo ta thấy, hôm nay hạ nhiệt độ nhanh không bình thường, chỉ sợ so với mùa đông dài nhất trong quá khứ còn kéo dài hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đại khái nói đúng, đây là thời kỳ tiểu băng hà, mùa đông sẽ kéo dài vượt xa thời gian bình thường, kéo dài đến nửa năm cũng không kỳ quái. Mây rừng rừng, lại nói, cửa động này thật là lớn, phải nghĩ biện pháp đem nó lấp bớt. Năng lực sinh tồn của chúng ta không thể so với dã thú, chúng ta có thể sống, chúng nó càng có thể sống, nếu bị chúng nó tìm tới mọi người nơi này sẽ rất nguy hiểm. Arek tiếp được câu chuyện. Ta đồng ý, ở trong rừng chúng ta có thể dựa vào sức mạnh và trí tuệ săn chúng nó, bị chúng nó ngăn cửa động tiến vào chỉ có thể là chúng nó săn chúng ta. Đợi băng tuyến lui một chút, mời hai tộc trưởng mang theo người đi đốn củi đến đem nó lấp bớt. Tôn Chí Tân và Mây nghe xong đều lắc đầu, Mây nói. Nói ngươi ngốc, người thật đúng là ngốc, Bạch gánh chịu cái trí giả hàng đầu. Đợi băng tuyến thối lui, khi chúng ta có thể ra ngoài hoạt động dã thú chỉ sợ sớm lang thang đi ra, thời gian cản không nổi. Hơn nữa khai thác đá phạt thụ đều quá chậm, chỉ một ít ở trong này không đủ chắc chắn không có bao nhiêu tác dụng. Kiến tạo càng cần thời gian, không 10 ngày nửa tháng cái gì cũng xây không được, biện pháp này không thể thực hiện được. Arek khó chịu chào phúng nói, ta ngốc ngươi liền thông minh, biện pháp này không được của ta, ngươi lại nghĩ ra biện pháp gì có thể làm, nói cho ta nghe một chút. Mây khinh thường bĩu môi, có ngốc cũng so với ngươi thông minh, ta nghĩ không được thì không thể đi tìm người có thể nghĩ ra xin giúp đỡ. Xuẩn, vừa thấy hai cái trí giả không an phận bắt đầu đấu võ mồm, Tôn Chí Tân vội vàng mỗi tay giữ chặt một bên, kêu lên. Đừng xảo, ta có biện pháp, Arek liền đắc ý cười nói. Xem, vẫn là tất đạt lạp sát A-tô của tộc ta có biện pháp. Mây cười lạnh một tiếng, trong tộc ngươi, khẩu khí thật lớn, Tiger và Tiểu Tân lập tức sẽ kết thành đệ hôn, hắn cũng là thành viên bộ tộc gió biển. Y ta nói, vẫn Tiger có bản lĩnh, dám đem người đoạt trở về. Cáp, Garrett nhất thời chán nản, cả giận nói, thật không biết xấu hổ, mây xem thường vừa lật, không biết xấu hổ nói ai, không biết xấu hổ nói ngươi, ha ha, chính là không biết xấu hổ đang nói ta. Garrett tức giận đến đỏ mặt lên, nói không lại ngươi, lười quan tâm ngươi. Mây đắc ý mừng rỡ, cãi nhau, ngươi luyện 10 năm nữa đến đấu với ta đều không được. Garrett đơn giản không để ý tới nàng, đem mặt quay qua một bên. Mây lấy được toàn thắng, thân thiết kéo Tôn Chí Tân qua, ánh mắt nhìn Garrett kéo dài thanh âm một chữ nói. Tiểu Tân ngoan của ta, biết ngươi thương Naru cho nên đừng trách ta nói hưu nói vượn, ta là nói chọc tức hắn, không phải chọc tức ngươi. Đến, nói cho mây, như thế nào lấp cửa động. Này làn điệu, Tôn Chí Tân nghe được liền đau răng, khẩu khí giống như là nói. Cháu ngoan, đến, nói cho nãi nãi, nãi nãi thương ngươi. Có thể buồn nôn vô sỉ hơn nữa không? Bất quá mây biêu hãn không thể trêu vào, Tôn Chí Tân chỉ đành thành thành thật thật nói. Đi gọi Chizeli, lại kêu một vài người đến, ta hướng dẫn mọi người lấp cửa động. Ta đến, Chizeli đáp, Tôn Chí Tân quay đầu nhìn về phía hắn, nhìn thấy Naru và Tiger cũng đến đây, hai người cùng Chizeli sóng vai mà đi rất nhanh từ trong động tới. Vừa thấy sắc mặt hai bên trí giả chỉ biết hai lão gia này khẳng định đã tranh cãi một trận, Naru và Tiger liếc nhau, đều tự đem trí giả nhiều chuyện lại kê mao nhà mình kéo ra một chút không hình thành khu vực hỏa lực đan sen bao trùm mới trở về hỏi Tôn Chí Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thực sự có biện pháp. Ta và Tiger suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra chủ ý nào tiện lợi. Tôn Chí Tân gật gật đầu, hẳn là có thể đi, ta kỳ thật vẫn luôn nghĩ cách lấp, bất quá nghĩ đến bây giờ mới thành. Naru mừng rỡ kìm lòng không được ở trên mặt Tôn Chí Tân hôn một cái cười nói. Ta biết ngươi làm được, Tiger cũng cười, ta cũng biết chính là cùng Naru muốn cùng ngươi phân cao thấp xem ai lợi hại hơn, kết quả vẫn không bằng ngươi. Ha ha, làm như thế nào, xây phòng ngự cái dạng gì? Buku ở một bên mở to hai mắt, Zimmer, ngươi muốn xây cái gì? Ta giúp ngươi, chỉ là có nguyên liệu sao? Có cần hay không dùng củi? Ta có thể giúp ngươi kiếm củi. Tôn Chí Tân nhe răng cười. Chúng ta không dùng củi cũng không đồn củi lấy đá. Garrett theo bản năng nghiêng tai yên lặng nghe, ánh mắt mây cũng chuyển lại đây, lộ ra bộ dáng nghiêm túc lắng nghe. Tôn Chí Tân ninh khuôn mặt nhỏ nhắn của Buku một phen, lạnh băng băng thật tốt ngoạn. Miệng cười nói, chúng ta đi múc nước làm tường. Gì, Buku khó hiểu, người khác cũng là trong lòng đại động, Chizeli đã dẫn đầu phấn chấn huy động cánh tay, vui vẻ nói. Cáp, là tường băng sao, thứ kia, đủ cứng rắn. Đúng rồi, Tôn Chí Tân cười nói. Naru ngây người nửa ngày mới hỏi nói. Dùng nước từ băng, cuối cùng hình thành tường băng. Tôn Chí Tân gật đầu. Naru nhíu mày, ta biết lúc thời tiết rất lạnh nước kết thành băng thực chắc chắn, nhưng nước kia nơi nơi loạn lưu, như thế nào có thể thành tường? Tôn Chí Tân cười lộ ra tám cái răng trơn bóng. Ta làm cho ngươi xem. Chizeli, hỗ trợ lấy chút nước đến. Ta đi, Boku nhảy dựng nhanh chóng chạy đi tìm lọ múc nước. Ta cũng đi, một đám tiểu tử không an phận như ong vỡ tổ đi theo Boku. Thừa dịp người đi múc nước, Tôn Chí Tân lấy đến mấy khối đá xếp thành một loạt dùng để làm trụ tường. Sau đó lại tìm tấm ván gỗ đem đá kẹp lấy tạo thành khuôn đúc bùn. Toàn bộ rất đơn giản, cơ hồ vài cái liền hoàn thành, mấu chốt là chú ý khe hở, đừng để cho nước gì ra ngoài là thành. Đến đây, một hồi qua đi, Boku mang theo một cái nồi chạy tới. Tôn Chí Tân tiếp nhận đổ nước vào khuôn đúc, đổ mấy lần mới khiến nó lấp đầy. Dưới không độ ước chừng nửa giờ qua đi, trong khuôn đúc nước đã kết thành băng. Tôn Chí Tân cầm lấy đá ở chung quanh khuôn đúc va nhau vài cái, toàn bộ khuôn đúc đã bị lấy ra dễ dàng, lộ ra bộ phận kết thành băng bên trong. Thành, Tiger hì kêu lên, chỉ thấy rõ ràng băng đá lập phương hơn một thước, mọi người thay nhau đi lên thí nghiệm, phát hiện nó thật sự thôi chi bất động, sao chi không toái, vừa dày vừa chắc chắn, bộ dáng trong suốt nhìn còn rất không tệ. Đem nó phóng đại trong đầu, làm cho nó càng cao càng vững, đúng là công sự phòng ngự mọi người cần. Naru cũng xem hiểu được nói, làm ra rất nhiều cái vật như vậy, từng khối muốn xây dày bao nhiêu liền xây dày bấy nhiêu, muốn nhiều liền làm nhiều. Biện pháp này tốt, vừa mau vừa đơn giản, còn chắc chắn bền chắc. Chỉ cần mùa đông chưa qua, nó sẽ luôn ở đó. Hắc hắc, ta cũng không tin còn có cái gì có thể đánh vỡ nó tiến vào. Có thể như vậy, cũng có thể như vậy. Tôn Chí Tân đem khuôn đúc một lần nữa vây quanh khối băng, lại một lần nữa rót nước vào, đợi đến khi nước một lần nữa kết thành băng, một khối tường băng nhỏ kia liền cao gấp đôi. Hảo biện pháp, Naru lại vui vẻ, Tôn Chí Tân nói, chỉ cần dùng biện pháp này xây từng lớp có thể hình thành một bức tường băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp người nói kia cũng không tệ, hai cái biện pháp có thể đồng thời tiến hành, một bên gia cố tường băng, một bên tạo khối băng dùng để xây tường băng. Đến khi không thể gia cố thêm, ghép hai khối băng, sau đó đổ thêm nước một lần nữa, đợi nó đông kết sẽ dính vào nhau, cũng cùng một thể không khác lắm, rất tiện. Tôn Chí Tân ha ha cười nói, giữ lại cửa để cho mọi người có thể xuất nhập là được, chỗ khác thì lấp hết. Về phần cửa ra vào, có thể lấy gỗ để làm. Bất quá như vậy có vẻ nhỏ, làm ra rất dễ. Ta mụ ông Thanh nói tiếp, cái đó để ta làm, người thích gỗ hay là đá, người thích gỗ hay đá, một câu nghe vào tai thực sự hỉ cảm. Tôn Chí Tân ha ha vui vẻ, đem việc làm cửa gỗ giao cho đồng chí ta mụ có tiềm năng trở thành thợ mộc hoặc thợ đá đến làm. Cách chương.